bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 53, ta cảm thấy tiếc cho ngươi. Góc truyện audio.com. Bách Lý Chấn Đào liên tục gật đầu, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ nên giải thích việc này với hoàng thượng như thế nào. Mấu chốt nhất chính là, chính hắn cũng không biết gì cả. Tiền tù yến tiếp tục diễn ra. Hoàng hậu đề nghị những nữ tử nào có tài hoa đều biểu diễn tiết mục của họ. Lúc này mới giải tán hết những lời bàn tán lúc trước. Bách Lý Hồng Trang thảnh thơi nhấm nháp điểm tâm hoàng thất. Cung nữ thái giám đi qua đi lại ở trong bữa tiệc. Trình lên những món ăn và điểm tâm ngon nhất hoàng cung. Hắc Bạch Mao Cầu nhìn thấy một màn này, phảng phất giống như đâm vào máu gà, nước miếng đều mau chảy xuống. Bách Lý Hồng Trang hiển nhiên tâm tình rất tốt, sau khi cảnh cáo hai tiểu gia hỏa đừng chạy quá xa rồi tùy ý để bọn họ đi chơi. Đế Bắc Thần ngồi ở bên cạnh Bách Lý Hồng Trang, khẽ cười nói, ngươi thật sự không lo lắng một chút nào sao? Ngươi thấy địa vị Bách Lý Chấn Đào ở Phong Bắc Quốc như thế nào? Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, lại cầm lấy một quả nho bỏ vào trong miệng, ăn sâu bén rễ, Đế Bắc Thần lộ ra tươi cười. Chỉ một câu, hắn đã minh bạch ý tứ của Bách Lý Hồng Trang, bởi vì có Bách Lý Chấn Đào rong ruổi xa trường, Phong Bắc Quốc mới được yên ổn như thế. Hiện giờ mãnh tướng xuất binh chinh chiến chỉ có Bách Lý Chấn Đào là thích hợp nhất. Cho nên Hiên Viên Ngự Thiên nếu suy xét từ đại cục sẽ không làm gì đối Bách Lý Chấn Đào. Nhiều nhất bất quá chỉ trừng phạt một chút để răn đe mà thôi. Tuy rằng Bách Lý Hồng Trang không thân cận với Bách Lý Chấn Đào, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của Bách Lý Chấn Đào. Cho nên, tính mạng của Bách Lý Hồng Trang cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Ngươi thật sự đã bàn tính một tay rất tốt. Tuy nhiên, Bách Lý Ngọc Nhan thật sự rất thê thảm. Theo tầm mắt Đế Bắc Thần nhìn lại, giờ phút này một đám nữ tử đang vây xung quanh bên cạnh Bách Lý Ngọc Nhan. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nghe thấy những giọng nói châm chọc. Ngươi cảm thấy tiếc cho nàng ta? Bách Lý Hồng Trang hỏi. Nàng hoàn toàn không cảm thấy Bách Lý Ngọc Nhan thê thảm bao nhiêu. Nhưng nàng ta quả thật lần đầu tiên nếm thử tư vị bị người nói móc. Mà nàng, vẫn luôn sống trong hoàn cảnh như vậy. Mặc dù hiện tại thanh danh Bách Lý Ngọc Nhan không tốt. Tướng quân phủ vẫn chưa từng bạc đãi nàng ta. Còn nàng thì sao, một bữa no một bữa đói. Một hạ nhân đều có thể tùy tiện khi dễ đến trên đầu nàng. Nếu đem so sánh, Bách Lý Ngọc Nhan vẫn còn quá tốt. Đế Bắc Thần lắc lắc đầu. Không, ta không cảm thấy tiếc cho nàng ta. Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang hơi lóe. Nàng nghĩ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy tình cảnh Bách Lý Ngọc Nhan thập phần thê thảm. Đế Bắc Thần lại có giải thích khác. Nhưng ta cảm thấy tiếc cho ngươi. Những lời này Đế Bắc Thần nói rất nghiêm túc. Thời điểm sau khi xác nhận thân phận Bách Lý Hồng Trang, hắn cũng hiểu biết được cuộc sống của Bách Lý Hồng Trang trong dĩ vãng. Rất khó tưởng tượng nữ tử thiên chi kiêu nữ trước mắt này. Không ngờ vẫn luôn sống trong một hoàn cảnh như vậy. Chẳng trách nàng không có chút đồng tình nào với Bách Lý Ngọc Nhan. Nếu đổi lại là hắn, sẽ càng tuyệt tình hơn. Biểu tình của Bách Lý Hồng Trang hơi cứng lại. Đây là lần đầu tiên nàng tinh tường nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Đế Bắc Thần. Nhưng nàng không biết nên làm sao, chỉ có thể giả vờ không có việc gì tiếp tục xem biểu diễn. Nương tử, nho này ăn rất ngon, Đế Bắc Thần trêu đùa hỏi. Bách Lý Hồng Trang nhìn về phía mâm đựng trái cây, mấy quả nho cơ hồ đều bị nàng ăn sạch sẽ. Giờ phút này tay nàng đang chạm vào trong không khí, cũng không tệ lắm, Bách Lý Hồng Trang ra vẻ bình tĩnh nói. Đế Bắc Thần cười sủng nịch. Lấy mâm đựng trái cây trước mặt mình đặt ở trước mặt Bách Lý Hồng Trang. Nếu ngươi thích, vậy ăn nhiều một chút. Bách Lý Hồng Trang liếc mắt nhìn Đế Bắc Thần một cái. Sau đó tiếp tục ăn nho. Thật ra, nho này có hương vị thật sự không tồi. Bách Lý Hồng Trang, ngươi đang chơi trò gì vậy? Bách Lý Hạo Hiên bước nhanh đi tới bên cạnh Bách Lý Hồng Trang. Khuôn mặt non nớt lấp đầy chán ghét. Cách trương.